Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, vô cùng phẫn nộ ghen tuông. Bất quá vài cái hô hấp công phu, liền đã có 10 đến điều cá nhỏ bị hai người chóc lên. Tử Tang Lăng thấy thế, vội vàng đi đến hai người trước mặt xua tay nói, tốt lắm, đã quá nhiều, cho dù hơn nữa phi đô tên kia, cũng ăn không hết. Bất quá vừa nói như thế, Tử Tang Lăng mới phát hiện, phi đô này tham ăn quỷ đâu, chạy đi nơi đâu, nói như thế nào đến cá nướng đều còn không hiện thân. Tâm niệm truyền âm sau, phi đô thanh âm mới từ từ truyền đến, lão đại, hiện tại là hai nam nhân chiến trường, ta một cái đáng thương hề hề linh thú, vẫn là không cần tham dự, không bảo đảm khi nào thì chiến hỏa liền đốt tới ta chỗ này. Ta tuy rằng tham ăn, nhưng là mạng nhỏ cùng ăn tương đối đứng lên, vẫn là người trước quan trọng hơn, phải có mệnh ở, mới có thể ăn khắp thiên hạ thôi, Tử Tang Lăng giận không chỗ phát tiết. Người mình biết rõ là hai nam nhân chiến trường, người còn trốn đi, cho người ra lão đại ta một người ở bên ngoài chống đỡ hảo vất vả. Còn không mau xuất ra giúp ta hòa dịu một chút không khí. Vô luận thế nào đùa giỡn bảo đều là có thể. Hừ hừ, ta lại không phải người ngu, ta mới không ra đâu. Phi đô bĩu môi, người xuất gia giúp ta đem chuyện này làm tốt, ta làm cho ngươi một tháng cá nướng. Tử Tang Lăng bắt đầu mê hoặc, ha ha, phi đô bất phi sở động. Hai tháng, Tử Tang Lăng cắn răng, lão đại, ngươi hãy tỉnh lại đi, phi đô tiếp tục bưng. Nửa năm. Tử Tang Lăng bắt đầu hạ mãnh dược, lão đại, thật sự, phi đô đã động tâm, bản thân tránh ở trong không gian chảy nước miếng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết trước mắt khốn cục, này trong nửa năm, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, Tử Tang Lăng tráng sĩ thủ đoạn bàn khẳng khái nói, hảo, thành giao, phi đô đột nhiên ý thức được bản thân tiết tháo lại bị tham ăn cấp bán đứng. Nhất thời lại giả bộ một bộ bí hiểm bộ dáng nói. Kỳ thực lão đại ta thật không rõ. Ngươi làm cho bọn họ hai cái vì ngươi đánh một trận nhiều phong cách. Lão đại thưởng thủ, ta làm linh thú, cũng là cùng có vinh yên, ngươi biết cái gì? Tử Tang Lăng cảnh cáo nói. Còn không mau xuất ra. Đừng đem sự tình cho ta làm tạp. Nếu là làm tạp, hừ hừ, lão đại, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Phi đô vỗ ngực cam đoan, đồng thời, khoan thai theo trong không gian chui xuất ra, nhìn một loạt sửa sang lại hảo đãi nướng ngư, trong mắt đều là tham lam hương vị. Lão đại, nhiều như vậy ngư, là chuyên môn nướng cho ta ăn. Tử Tang Lăng trắng nó liếc mắt một cái, không phát hiện trong nhà lai khách người sao. Phi đô thế này mới trang mô tác dạng nói, hoa, nguyên lai là Trạc lão đại a, thật lâu không thấy. Tựa hồ càng ngày càng xuất a, làm cho ta này thân là linh thú hảo sinh hâm mộ. Trạc Diễm rút trừ khóe miệng, phi đô, thật lâu không thấy, nhưng là bộ dạng càng mượt mà. Mượt mà này từ, hình dung linh thú tựa hồ không là cái gì hảo từ đi. Phi đô quyết định tiểu nhân bất kể đại nhân quá, đây đều là lão đại cùng ly tấu ca dưỡng hảo. Thật không, Trạc Diễm mâu sắc lạnh vài phần. Tử Tang Lăng trong lòng nhảy dựng, liền muốn mắng phi đô, người kia, rõ ràng là kêu nó đến hòa dịu không khí, nó lại ở trong này châm ngòi thổi gió. Phi đô bừng tỉnh không biết bàn nói, đúng vậy, ly tố ca đến đây sao, không chỉ có đem lão đại chiếu cố hảo, hơn nữa ngay cả ta này linh thú, cũng thập phần chiếu cố, đi qua ta ở Thương Hải Thần Đảo thời điểm luôn bị hắn đuổi đánh. Nhưng là kể từ khi biết ta là lão đại linh thú sau, hắn không chỉ có không đánh ta, trả lại cho ta chuyên môn tìm một cái ngoạn bạn, nói là dù sao tương lai lão đại cùng hắn thành thân sau. Lão đại hắn, ta cũng vậy của hắn nửa linh thú. Tử Tang Lăng thầm nghĩ một trưởng đem phi đô chụp bay trở về nó không gian. Cái gì kêu thành thân sau của nàng cũng là ly tố. Nó là ly tố nửa linh thú. Còn bán con trai đâu? Quả nhiên, đang nghe những lời này sau, ly tố mâu chung đều là ấm áp ý cười. mà Trạc Diễm cũng là không hề cảm xúc nhàn nhạt xem nàng. Thật giống như căn bản không có gì biểu cảm, lại làm cho nàng ngay cả trong tay ngư đều kém chút nướng tiêu. Phi Đô, không cần nói lung tung nói. Một bên tìm Linh Lam đi chơi. Tử Tăng Lăng giống giáo dục tiểu hài tử thông thường nói. Biết lão đại, Phi Đô cười nói, ta đây đi ly tố ca trong không gian tìm Linh Lam. Lão đại, trễ chút thời điểm ngươi cũng đi lại Nga. Chúng ta hai người thêm hai cái linh thú, vừa vặn thấu một bàn, ngoạn vung quyền cho chơi. Nói xong, Phi Đô quả thực chợt lóe không thấy. Tử Tăng Lăng biết nó căn bản chính là ẩn vào nó bản thân không gian. Nơi nào phải đi cái gì ly tố không gian tìm Linh Lam. Người kia, quả nhiên là cái không đáng tin. Nàng sớm biết rằng liền không phải hẳn là kêu nó xuất ra. Hiện tại, ngược lại nhường Trạc Diễm càng hiểu lầm. Quả nhiên, vừa rồi vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh Trạc Diễm quả thật là duy trì không được. Lúc trước hắn bất quá chính là nghĩ đến quá Tử Tăng Lăng cùng Ly Tố luôn luôn tại điểm tướng sơn. Chàng sớm chiều ở chung, nhưng là lại chưa bao giờ nghĩ tới Ly Tố đã có hoàn toàn dung hợp không gian. Cái kia không gian, Tử Tăng Lăng cũng có thể đi vào. Hắn đã từng nghe Tử Tăng Lăng nói qua, bọn họ thương hải thần tộc, ở tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, liền có thể dung hợp bản thân không gian. Sáng lập một cái đồng chân thật thế giới giống nhau địa phương. Nơi đó liền là bọn hắn tự mang giới tử hoàn cảnh. Xem ra, Ly Tố là đã có như vậy giới tử hoàn cảnh. Hơn nữa, xem ra Tử Tăng Lăng còn ở bên trong trụ quá. Như vậy nhận thức làm cho hắn nhất thời không thể chịu đựng được. Lại nhớ tới vừa rồi nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau ăn cá nướng ấm áp tình cảnh. Làm cho hắn càng là vô pháp đè nén xuống ngực bụng trung dâng lên tức giận. Nàng là của hắn nữ nhân, làm sao có thể đủ chịu được nàng tiến vào một cái khác nam tử không gian bên trong. Hơn nữa, cái kia nam tử vẫn là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Vừa rồi Ly Tố thổ lộ hắn một câu không rơi toàn bộ nghe vào trong lòng. Hắn khiếp sợ cho Ly Tố đối Tử Tăng Lăng cảm tình. Cũng minh bạch Ly Tố đối với Tử Tăng Lăng bất thường ý nghĩa. Có lẽ đi qua, hắn luôn luôn đều còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn tin tưởng Tử Tăng Lăng đối bản thân cảm giác. Nhưng là, hiện thời Ly Tố đã tỉnh. Hắn cùng Tử Tăng Lăng từng có nhiều như vậy qua lại. Hắn cũng từng xem qua Tử Tăng Lăng vì tìm kiếm này linh dược không muốn sống tình cảnh. Cho nên... vốn vô cùng chắc chắn tâm dần dần trở nên có chút mờ mịt đứng lên. Hắn không chắc chắn chứng, ở mỗ ta trách nhiệm cùng cảm tình dưới áp lực, nàng hội sẽ không buông tay trong lòng cảm tình mà rời đi bản thân. Đúng vậy, hắn không dám đánh cược, hắn không thể dùng bản thân chú ý nhất gì đó đi đổ. Hắn duy nhất có thể làm, đó là đem người mình thích, chặt chẽ chảo ở trong tay. Tử cũng không buông tay. Nghĩ đến này, Trạc Diễm đột nhiên một cái toàn thân đi đến Tử Tăng Lăng bên người. Tiếp theo, đưa tay chế trụ Tử Tăng Lăng thắt lưng. Ở Ly Tố linh lực thổi quét phía trước, phá không mà đi. Trạc Diễm, ngươi làm cái gì? Tử Tăng Lăng bị Trạc Diễm nhanh chụp trong ngực chung. Cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Không khỏi hỏi, ta vừa rồi kêu ngươi hai tiếng. Ngươi đều bất quá đến. Cho nên ta liền quá tới tìm ngươi, Trạc Diễm thản nhiên nói. Này giải thích ngươi vừa lòng sao? Tử Tăng Lăng dụng thần thức đảo qua phía sau. Không khỏi đau đầu, Trạc Diễm tốc độ rất nhanh. Mà Ly Tố vẫn là đã đuổi theo. Giữa hai người khoảng cách khi thì kéo dài. Lại khi thì ngắn lại. Hết chương.